Con nai trong rừng. Tập 3. Volyna là một trong những vùng lãnh thổ đẹp nhất của người Nga, kể cả lãnh địa của nhà vua. Vườn cây, nhà kính trồng cây ở đây rất đẹp nổi tiếng. Nhà ở là một tòa lâu đời xây theo phong cách Hy Lạp thuần túy, bao gồm nhiều phòng trang hoàng lộng lẫy, đồng thời rất thẩm mỹ, thể hiện rõ đặc điểm chung của dòng họ The Wittenrat. Các nhà phụ trại nuôi ngựa, giống chuồng ngựa, chuồng chó tạo thành một tiểu thế giới, trong đó có một đám đông người phục vụ. Điều khiển họ rất nghiêm khắc là Kubin, trưởng quản gia, hoàn toàn tận tâm với chủ và được chủ rất tin cậy. Bà bá tước xem in hợp vui vẻ sửa soạn để ở lại một thời gian ngắn như họ đã được mời. Cả hai mẹ con không dìm được vẻ đắc chí kiêu căng. Còn Myra thì sống trong cảnh bồn chồn chờ đợi lúc gặp người đã chiếm hết tâm trí cô ta. Một trái tim cuồng bạo và mê đắm nấp dưới vẻ bề ngoài phù phiếm và nũng nịu của ả. Và hoàng thân The Wittenrat đã làm cho tim cô choáng váng. Còn báo nhỏ vui tin, như chàng đã gọi trong những lúc hòa nhã, đã phải chịu đựng ở u xã dò mọi sự hành hạ vì ghen tuông, khi thấy chàng chú ý một cách bất thường đến người đàn bà này hay người đàn bà kia. Lời mời của hoàng thân đã làm nảy sinh ở cô ta những hy vọng tham lam nhất. Dù người ta hay nói hoàng thân tính hay thay đổi, tại sao cô lại không nghĩ rằng may mắn và khôn khéo hơn những người khác cô sẽ chinh phục được chăng? Người mẹ đã khuyến khích con trong ý nghĩ ấy. Bà bá tước Insmen đã nuôi dạy con theo những nguyên tắc đạo đức rất rộng, hay đúng hơn là không có một chút đạo đức nào cả. Những bài học lợi dụng rất xuất sắc. Myra sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt mục đích mong muốn, với sự cuồng bạo của bản chất ả. Bá tước xem in hợp, vợ và con gái xuất hiện ở Volyna sau khi hoàng thân về mấy ngày. Myra mừng phát run khi cùng với mẹ bước xuống cầu thang bằng đá hoa cương để tiến vào các phòng khách. Khách của Volyna hình như hộp hội ở cả hai phòng đầu khi gia đình xem in hợp xuất hiện. Bà Hoàng Alexandrine đang ngồi giữa một nhóm người thân, giơ kính cầm tay lên để nhìn cô Nadobulo trong khi cô đang tiến đến. Tình trạng của người mẹ và cô con gái trong hoàn cảnh ấy có phần lúng túng. Họ là khách hoàng thân mời đến, bà của hoàng thân không chính thức quen biết họ vì họ chưa bao giờ được giới thiệu với cụ. Hoàng thân lại chưa có ở đây, thật may mắn. Bá tước xem in hợp trước kia đã gặp cụ ở triều đình và nhiều nơi. Ông giới thiệu và kín đáo nhắc lại họ có gặp hoàng thân ở u xạ dơ. Cụ nói giọng chậm chậm như thói quen. Thực tế, gặp lại bá tước là một niềm vui đối với tôi bá tước ạ. Cụ đưa tay cho bá tước hôn. Rồi sau khi hơi lưỡng lự, cụ đưa tay cho hai người đàn bà. Nhưng những người này biết rõ cụ có vẻ khó chịu vì không hài lòng của cụ. Phải, cụ rất sợ làm mất lòng cháu trai nên cụ, một phu nhân già kiêu hãnh mới tiếp những người, mà giữa những người thân của mình, cụ khinh bỉ gọi họ là bọn gian manh. Lúc ấy những người đứng gần cửa phòng khách bên cạnh vội giãn ra một cách tôn kính. Hoàng thân bước vào. Myra bồn chồn vui sướng. Đây rồi cô đã gặp lại chàng. Và cô nàng tìm ánh mắt của đôi mắt mà cô ta hằng mơ tưởng đã hai tháng nay. Cô đã gặp đôi mắt ấy, lạnh nhạt, kiêu kỳ, dừng lại phía cô không đến một giây, trong khi Vladimir tiến đến chỗ bà chàng đang ngồi. À, bá tước xem in hợp. Rất sung sướng được gặp lại ông. Bá tước cúi chào và cầm bàn tay chàng chìa cho ông. Trước hai người đàn bà đang cúi chào, hoàng thân lạnh lùng đáp lại, vẫn với vẻ lạnh nhạt và không nói với họ một lời nào. Lúc này chàng cũng chẳng nhìn Myra, nhưng mắt chàng nhìn Ismen bao hàm vẻ phẫn nộ và kinh rẻ mà nhiều người quanh chàng đều nhận thấy. Myra tái xám mặt, tưởng chừng hai chân không đỡ nổi mình nữa. Chàng có điều gì thế nhỉ? Ngẫu hứng nào đây đã ném vào khoảng không cái ngẫu hứng của ngày trước? Mắt Myra đã hằng học tìm quanh xem ai đó có thể là tình địch của mình. Phải chăng là bà bá tước Sango xinh đẹp, người đàn bà Rumani rất lịch sự mà cô ta đã gặp nhiều lần trong xã hội thượng lưu và là người luôn được trọng vọng ở mọi chỗ bà xuất hiện? Hay là người tóc nâu trẻ tuổi kia với khuôn mặt trông nghiêng thật đẹp, đen mắt đen rất sáng, mà người ta vừa gọi tên ở gần cô ta? Bà Noctetder và Leira, vợ một tùy viên sứ quán Tây Ban Nha, là hai người đẹp nhất của cuộc hội họp. Họ thu hút sự chú ý ghen tuông của Myra. Nhưng mấy ngày sau cô ta tin rằng nếu có kẻ tình địch may mắn ấy thì không phải tìm trong những khách của Volyna. Đúng thế, hoàng thân không hề quan tâm đến Helen Sango cũng như không hề quan tâm đến người đàn bà đẹp Tây Ban Nha và bất cứ phụ nữ nào có mặt ở đây. Chàng có vẻ luôn lơ đãng và đôi lúc tránh tham gia các trò giải trí đa dạng liên tiếp ở trong lâu đài của mình. Trái lại, chàng đi chơi rất lâu, đi bộ hay đi ngựa, hoặc đi một mình với con Iam In luôn ở bên chủ, hoặc đi với đại tá Cop, người chàng có thiện cảm. Tại sao lại thế nhỉ? Chàng có cái gì không bằng lòng về ta? Myra nhắc đi nhắc lại, người mẹ cố làm cho con vững tâm. Điều đó sẽ thay đổi, rồi con thấy, con yêu của mẹ à. Ông hoàng đẹp trai ấy biết con yêu ông, và ông ấy hành con cho vui đấy thôi. Con không thấy dấu hiệu thuận lợi là ông tỏ ra biệt đãi Angida Pavlovich hay sao? Thực tế, khi ở Usager, bá tước xem in hợp chỉ thấy hoàng thân De Vitenrat tỏ vẻ lạnh lùng lễ độ, lúc này thấy mình được đối xử có phần nào hòa nhã. Gần như hằng ngày, người chủ nhà chuyện trò với ông khá lâu về các ấn phẩm cổ xưa và những sách cũ hiếm có, những vấn đề ông tỏ ra rất thành thạo. Người đàn ông già trước tuổi có đôi mắt buồn bã lo âu ấy, đã từ lâu chỉ gặp thái độ lạnh lùng kinh miệt bên cạnh X-Men và Myra. Nhưng sự biệt đãi bất ngờ này bỗng làm cho ông quan trọng lên trước mắt hai người đàn bà. Họ nhiệt liệt khen ngợi ông tối hôm đó, khi ông nói cho họ biết lúc đưa cho ông xem những sách quý hiếm để trong thư viện của Vô Lai Na, hoàng thân đã nói sẽ để ông xem những cuốn tương tự nàng để trong lâu đài ở Petersburg vào một ngày nào đó. Điều đó chứng tỏ ngài muốn duy trì quan hệ với ông, X-Men nói. Có lẽ đấy chỉ là một ngẫu hứng của ngài, nhưng phải lợi dụng nó khi nó còn tồn tại. Bá tước nói bằng giọng mệt mỏi quen thuộc của ông. Tôi không cho rằng đấy là ngẫu hứng. Ông ấy thích sách cổ và hiểu biết về loại này thật kỳ lạ. Thấy một người đối thoại với mình khá thành thạo với vấn đề ấy, tất nhiên ông thích nói chuyện với họ. Thực tế người này là một trí tuệ lỗi lạc. Cảm hứng làm cho hai con mắt mệt mỏi của ông sáng lên giây lát. Và nét mặt của người ấy có một vẻ đẹp như thu hút mình không sao cưỡng lại được. Một ánh chớp lóe lên trong đôi mắt tối sầm của Myra, rồi cắn môi lại như phát điên. Cô ta ra khỏi phòng, cũng chẳng buồn chào bố dượng. Trong những năm đầu của cuộc hôn phối ấy, X-Men tỏ ra chú ý và tử tế với ông. Còn bé Myra âu yếm và nũng nịu với ông, gọi ông là cha THANN yêu. Nhưng khi cái cách bà bá tước đặt vững vàng lên vai người đàn ông quá nhu nhược để thoát khỏi bà thì sự nể nang ngày càng hiếm. Bây giờ hai người đàn bà kia làm cho ông gần như khánh kiệt, họ không kể gì đến ông nữa. Sau một đêm trằn trọc không sao ngủ được, Myra dậy với tâm trạng u ám. Gần 10 giờ cô ta ra các khu vườn và đi lang thang như một linh hồn tội lỗi, tránh gặp những người khách của Vô Lai Na đang vui thích đi dạo chơi hàng ngày. Cứ đi như thế, cô ta đến gần một nhà kính chủ yếu, nơi trồng đủ các loại hoa hồng nổi tiếng. Thấy cửa mở, Myra nghĩ, đấy là dịp tốt để ngắm hoa thoải mái. Chân bước nhẹ nhàng, cô vào nhà kính. Nhưng vừa tiến vào khung cửa cô bỗng đứng lại. Một giọng nói quen thuộc vẳng đến tai cô. Tiếng nói ấy, lấy bông này, và bông hồng nhạt ở chỗ kia, rồi bông hồng đế vương. Một tiếng nói khác, dè dặt và kính cẩn phản đối lại. Chỉ có một cái nụ chưa nở hằn trên cây, thưa điện hạ. Không sao, anh cứ để nó cùng với những bông khác. Gói những bông ấy cho cẩn thận rồi bảo đưa lên chỗ Ivan Seminit. Myra không nghe thấy gì hơn nữa. Sợ bị bắt gặp, cô ta rón rén ra khỏi nhà kính và đi về phía lâu đài. Tặng ai những hoa ấy? Chàng cho đem đến chỗ Ivan Seminit, thư ký của chàng. Nhưng rõ ràng không phải để tặng cho người này. Có khả năng chàng ủy thác cho người ấy gửi đi. Hình như chàng tự chọn những bông hoa ấy và cho hái cả một bông hồng đế vương nổi tiếng, một loại hồng quý mà người làm vườn của Vô Lai Na đã khư khư giữ gìn. Cho ai? Cho ai? Myra điên cuồng nhắc lại. Trong lúc đang băn khoăn, cô ta suýt vấp phải nữ bá tước Sango ở chỗ ngoặt một lối đi. Người đàn bà đẹp Rumani mỉm cười nói, cô mãi suy nghĩ quá nhỉ? Dạo chơi trong các khu vườn tuyệt đẹp này cũng cám dỗ cô như tôi sáng nay sao? Vâng, sau một đêm mất ngủ, tôi cần vận động đôi chút. Nhưng thưa bà, xin nói cho tôi biết, hoàng thân De Vitenrat có thể gửi cho ai những bông hồng ngài vừa hái trong nhà kính lúc nãy? Và Myra kể lại mấy lời vừa nghe được. Nữ bá tước Sango lắc đầu. Tôi không biết, cũng như mọi người ở đây thôi. Nhưng đúng là có sự việc. Đây tôi nói cho cô biết một việc chồng tôi nói lại. Ông ấy được chính phủ ủy nhiệm đến xin sự ủng hộ của hoàng thân, vì người này rất được sa hoàng tin cậy về một vấn đề trong đường lối ngoại giao. Hôm qua sau khi được điện hạ đồng ý gặp, ông được tiếp trong phòng làm việc của ngài. Trên bàn giấy, ông nhìn thấy bức chân dung của một người phụ nữ lồng trong khung. Điều này hình như ngược lại với thói quen của hoàng thân De Vitenrat. Ở chỗ ngài không ai một bức ảnh phụ nữ nào ngoài bà và mẹ của ngài. Myra nhắc lại giọng như nghẹn lại. Một khuôn mặt phụ nữ ư? Bá tước có thấy người ấy như thế nào không? Không, Rủi Tạ Hỉ ông ấy không nhìn rõ. Ông chỉ thấy hình như người ấy rất trẻ, rất đẹp với hai bím tóc to buông thong. Nhưng chắc hoàng thân phải gắn bó với cô ấy lắm nên mới vì cô mà có biệt lệ kia. Và như thế ta có cơ sở để tin rằng hoa dành cho người ấy. Bông hoa đế vương, có ai hái bông hoa ấy bao giờ? Chắc ngài phải say mê lắm. Thực tế, bà Helen nói với giọng phẫn nộ vì ghen ghét. Còn Myra cô siết chặt nắm tay và nghĩ, ta phải làm thế nào để biết được người kia là ai? Ta đã ghét nó rồi, ta ghét nó biết bao. Về khu nhà gia đình xem in hợp ở, Konadopoulo sau khi thì thầm với mẹ rất nhanh, cho gọi chị hầu phòng đến. Chị này người Hy Lạp, tuổi trung niên, mềm dẻo và quỷ quyệt, làm với bà bá tước đã 2 năm và rất được bà ta tin cậy. Nghe những lời dặn dò của cô chủ, Marulia lắc đầu, việc không dễ đâu thưa cô. Tất cả những người hầu ở đây đều sợ hoàng thân đến tột độ. Ngài trừng phạt rất nghiêm khắc bất cứ lời bép xép nào đến với ngài, việc làm, cử chỉ của ngài. Nhưng tôi sẽ cứ thử xem. Tối hôm ấy chị hầu phòng báo cho Myra biết kết quả việc dò xét của chị ta. Tóm lại là như thế này, người giúp việc cho viên thư ký đã mang ra một chiếc hộp gỗ trắng. Nhưng Marulia không làm sao biết cái hộp ấy gửi đi đâu. Nhưng ta vẫn phải biết, phải biết. Myra dậm chân nhắc lại, có phải người ấy ở Stanitza không? Hình như hoàng thân đã kéo dài thời gian ở đấy làm cho bà của người cũng ngạc nhiên. Nhưng chàng gặp ai trong vùng hẻo lánh ấy nhỉ? Hãy cố khôn khéo Marulia. Nếu chiều hôm ấy Marulia hỏi bố dượng thì ông sẽ cho cô biết vài điều về bước chân bí ẩn mà bá tước Sango đã nhìn thấy hôm trước, vì ông đã cầm nó trong tay ngay buổi chiều ấy. Vladimir muốn đưa ông xem tập thánh thi bi giăng tánh nên đã đưa ông vào phòng làm việc. Bức chân dung được bao quanh bằng một vòng vàng để ở chỗ đầy ánh sáng đối diện với bá tước. Trong khi nói chuyện với hoàng thân, mắt ông bắt gặp bức họa và ông nhìn chăm chú, quay đi rồi lại ngoảnh lại nhìn. Một lát sau hoàng thân mỉm cười nói, ông Angider Pavlovich, ông có vẻ chú ý đến bức chân dung này thì phải. Thực ra vẻ mặt người phụ nữ này đáng được người ta ngưỡng mộ. Thực tế, nhưng tôi rất ngạc nhiên vì sự giống nhau giữa người này với bà mẹ của người vợ trước của tôi, nữ hoàng thân Liuseka. Vâng, thật kỳ lạ. Ông cúi gần để nhìn rõ hơn. Vladimir cầm bức hình lên đưa cho ông và nói, tôi nhớ có được nghe nói về bà hoàng Liuseka ấy. Bà tôi biết bà ấy từ hồi còn nhỏ. Hình như bà đẹp tuyệt vời. Vâng, thật tuyệt vời. Bà nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người. Dù vậy nhưng đức hạnh của bà còn tuyệt vời hơn nhiều và thật đáng kính trọng. Là quả phụ từ khi còn trẻ, bà đã vào tu viện ngay sau hôm đám cưới con gái. Vừa nói bá tước xem in hợp vừa tiếp tục nhìn bức ảnh, mỗi lúc một chú ý hơn. Vâng, giống nhau biết chừng nào. Khuôn mặt vầng trán được tạo một cách hoàn hảo. Cái miệng duyên dáng. Và cho đến cả đường cong hài hòa của hai vai rất đẹp của bà mẹ vợ tôi. Đôi mắt của người trẻ tuổi này còn vượt hơn vẻ đẹp và hấp dẫn. Nữ hoàng thân có bộ tóc vàng đẹp hơn. Người tôi che chở cũng thế. Thật vô cùng kỳ lạ, sự trùng hợp này. Bá tước đứng lên để đặt bức ảnh này xuống bàn giấy. Vladimir hỏi ổng, tay lơ đãng cầm quyển thánh thi, lý do tạo ra cho buổi nói chuyện này. Như vậy vợ trước của ông là một bà hoàng Liuseka. Trong đôi mắt mệt mỏi, một bóng đau khổ thoáng qua. Ông không có con trong cuộc hôn nhân đầu tiên sao? Thưa có, một đứa con gái bé. Nó đã bị chết vì tai nạn. Tai nạn? À, đúng rồi, bây giờ tôi mới nhớ có nghe nói về việc đó. Đứa bé chết đuối dưới sông Volga phải không? Có lẽ thế mọi sự đưa đến giả thiết ấy. Một chỗ bên bờ đá bị lỡ, không xa lắm đấy phát hiện ra cái túi khâu của người gia sư và một con búp bê trẻ con. Nhưng không sao tìm thấy thi thể. Kể cũng hơi lạ. Không đâu, thưa điện hạ. Ở quãng sông ấy có những hố sâu không trả lại xác nạn nhân bao giờ. Có khả năng như thế. Nhưng có bao giờ ông tin chắc rằng con gái ông đã chết không? Ồ, dù sao tôi cũng phải tin. Trong hoàn cảnh ấy, trời ơi, còn có thể nghĩ đến giả định nào khác? Vladimir không nhấn mạnh thêm. Chàng có lý do để không vội đưa đến kết thúc, như chàng giải thích cho Lilia ở trong thư. Anh không có chứng cứ gì để đưa cho cha em về vợ ông ấy. Bà Fabien hành động theo sự suy đoán chắc chắn về mặt đạo đức mà anh hoàn toàn tán thành. Nhưng nếu ông Angider Pavlovich vẫn giữ những ảo tưởng về người đàn bà kia thì ông ấy có thể suy nghĩ khác. Anh muốn cho tiến hành một cuộc điều tra bí mật về bà Nadobulo trước đây,

ta sẽ nhớ lại cách các lãnh chúa ở Stanitza xưa kia trừng phạt các nông nơ phạm tội. Durina rùng mình như đã cảm thấy những ngọn roi ông chủ đe dọa quất vào vai mình, thì biết rằng dù Sa Hoàng đã có chiếu chỉ hủy bỏ chế độ nông nô, nhưng hoàng thân De Vintenrat đôi khi vẫn bắt những người lệ thuộc mình chịu các hình phạt về thân thể. Chỉ cần nhìn diện mạo của chàng lúc này cũng đủ hiểu rằng không thể chờ đợi một chút lòng thương nào ở chàng. Và Joren đang đứng ở ngưỡng cửa, Vladimir ra lệnh: "Cho họ ra, giao tên cha cho giữ lại đến khi ta giao hắn cho cảnh sát. Rồi bảo Ivan Seminich đến gặp ta. Ta muốn ông ta chịu trách nhiệm theo dõi đứa con gái và những người còn lại trong gia đình ấy rời khỏi Stanitza trong ngày mai." Stretnov và Durina với cái nhìn của con thú bị chế ngự, đứng dây loạn choạng trên đôi chân run rẩy. Nhất là người cha, hắn chỉ còn như một cái dẻ rách. Còn Durina vừa rưng lên vì khiếp sợ, vừa nghĩ thầm một cách hằng học như điên rồ: "Ồ, phải trả thù một ngày nào đó, ta phải trả thù cái con Lilia, vì nó mà ông chủ đã ném ta vào cảnh khốn cùng khổ nhục." Tối hôm sau nữa, vào lúc gần nửa đêm, linh mục Vrodro đợi đôi vợ chồng sắp cưới ở trong nhà thờ, đèn thấp rất ít để bên ngoài không chú ý. Cô dâu vịn tay hốt nít bước vào. Cô muốn ông già giữ vị trí cha cô. Vladimir lúc đầu phản đối nhưng sau phải nhượng bộ trước lời trách buồn rầu: "Anh không hiểu được tình cảm nào đã làm em hành động như thế đối với ông già giúp việc mà em đã chịu ơn nhiều vì đã tiếp nhận chăm sóc, che chở cho em hay sao?" Chiếc áo gấm ngân tuyến sột soạt quanh người Lilia và những nếp chun nhẹ nhàng của một thứ đăng ten quý bao quanh khuôn mặt hơi xanh của cô. Đây là bộ áo cưới của bà mẹ quá cố của Vladimir. Chàng muốn Lilia mặc bộ áo này cũng như lúc nãy chàng đeo vào cổ vị hôn thê một chuỗi ngọc trai tuyệt diệu, chỉ vợ của người đứng đầu gia đình mới được đeo. Như vậy, chàng đã khẳng định rằng dù đây là một hôn lễ bí mật, nhưng đấy là bà Hoàng De Vintenrat thực sự, mà lát nữa chàng sẽ đem đi sau khi nhà thờ làm lễ kết hôn cho họ xong. Hốt nít lòng buồn rầu, chân bước như người máy. Lão không thể nghĩ rằng việc này được thực hiện. Tuy vậy, khi Lilia xuất hiện trong gian phòng nhỏ ở ngôi nhà gác rừng, khi lão nhìn thấy cô tuyệt với trong trang phục của bà Hoàng mà cô mặc một cách thoải mái lạ lùng, ông già đã có cảm tưởng như đang ở trước mặt một người khác hẳn, một vị phu nhân cao quý có uy thế như uy thế của hoàng thân De Vintenrat tỏa quanh ông. "Lạy Chúa, xin phù hộ cho hoàng thân đừng làm cho cô đau khổ," lão cầu khẩn khi nhìn hoàng thân đứng bên Lilia với thái độ kiêu kỳ quen thuộc. Cô dâu quỳ xuống nhiệt thành cầu Chúa. Cuộc sống mới mở ra trước cô, và cô hơi run sợ trước sự bí mật của người cô chưa hiểu rõ. Đúng là cô yêu quý Vladimir và không nghi ngờ tình yêu sâu sắc của chàng đối với mình. Nhưng mấy ngày nay, đôi khi cô có cảm thấy lo sợ một cái gì khi nghĩ rằng chàng sắp làm chủ mình. Chàng sẽ đem mình đi một nơi xa, đến chỗ chàng muốn. Trong ngôi nhà gác rừng xoàng xỉnh, cô luôn sống yên ổn, chung quanh đầy tình cảm thân yêu và tận tụy. Cuộc sống của cô sẽ ra sao khi ở bên ông hoàng đầy hấp dẫn, đã để đưa cô ra khỏi cô đơn và trở thành một bà hoàng? Suy nghĩ của ông già bị ngắt quãng khi hoàng thân ra hiệu cho lão đem chiếc áo lông sang trọng mà hoàng thân đã dành nhiều giờ để mua ở Petersburg để tặng vợ chưa cưới. Nhìn thấy hai tay hoàng thân thận trọng đặt chiếc áo lông chồn lên vai cô, hốt nít nghĩ: "Ngài chăm sóc tiểu thư thật tốt, miễn là cứ như thế mãi." Khi các nghi thức của lễ cưới được thực hiện đầy đủ, mọi người đã ký tên, đôi vợ chồng mới cưới bước lên một trong hai chiếc xe đang đợi. Những người làm chứng và hốt nít lên chiếc xe còn lại. Chiếc thứ nhất nhanh chóng đưa hoàng thân và Lilia đến ngôi nhà gác rừng. Người thiếu phụ trẻ tuổi chợt rùng mình dù chồng đã khoác lên người cô chiếc áo lông và cô xanh nhợt như sắp ngất. Thấy thế, Vladimir lo lắng hỏi. Cô trả lời: "Không, em không lạnh, em chỉ rất mệt." Rồi ngôi nhà thờ tối tăm trống trải. "Và em ở đấy một mình không có họ hàng thân thích, trong khi em có một người cha. Điều ấy thật đáng buồn, Volodya." Hốt nít về sau một chút trong chiếc xe thứ hai khi đã đưa đại tá Cóp và người làm chứng về lâu đài. Lão chỉ thấy một mình hoàng thân trong phòng. Nhưng ngay khi ấy, Lilia xuất hiện. Cô mặc bộ áo Irina may tháng trước. Cô bước đến gần ông già, quàng hai tay lên cổ ông và hôn lên đôi mày nhăn nheo. "Tạm biệt, Nikola Stepanovich. Tôi sẽ trở lại thăm bác. Hoàng thân đã hứa với tôi như thế. Cầu Chúa ban phúc lành cho tiểu thư." Tiểu thư đã từng là niềm vui của ngôi nhà hèn mọn này. Sự cảm động làm ông già nghẹn lời và một giọt nước mắt chảy xuống má ông. Vladimir nói giọng nhân hậu: